Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 100, nặng nề kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sách mặc dù nói là theo đuổi ta, nhưng tiểu quỷ này cũng không có một chút nào hành động. Shizukawai hừ lạnh một tiếng nói. Nữ nhân quá nhiều, không có thời gian. Ngươi, phốc, ha ha ha, nghe được Yuto lời nói, Shizukawai nổi giận, Haruno ôm bụng cười lớn. Amakawa Yuto người này, thật đúng là thú vị đâu. Tiểu quỷ, ngươi là đang trêu đùa ta sao? Shizukawai siết chặt bàn tay thành quyền trừng mắt nhìn xem Yuto, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ đánh người. Không sai, đúng là đang trêu chọc ngươi. Quả không hổ là Shizukawai sao tức giận cũng đáng yêu như vậy. Yuto cười nói, phốc, còn đáng yêu, Shizuka, chan, ngươi cái này học sinh thật đúng là rất thú vị a, ha ha. Haruno không nhịn xuống được tiếp tục cười lớn. Tiểu quỷ, ngươi muốn chết. Shizukawai hai mắt bốc cháy hỏa diễm nhìn xem Yuto, không biết có phải hay không ảo giác Yuto nhìn thấy trên người nàng tỏa ra âm u hắc khí. Mụ mụ, nàng là địch nhân sao? Cần chúng ta đem nàng giải thể sao? Rách lúc này lên tiếng nói, trong tay không biết từ lúc nào đã cầm một con dao găm, hai mắt tràn đầy sát khí nhìn xem Shizukawai. Nhìn xem tiểu rách trên tay dao găm còn có cậu kia băng lãnh sát khí để cho Shizukawai cùng Haruno đồng loạt biến sắc. Tiểu rách chúng ta chỉ là đang đùa giỡn mà thôi, không cần để ý tiếp tục ăn mì sợi của ngươi a. Yuto thấy vậy liền vội vàng nói, tiểu rách nghe vậy liền đem dao găm thu hồi, tiếp tục ăn mì sợi. Nhìn xem rách thu hồi vũ khí, Haruno cùng Shizukawai mới thở ra một hơi, các nàng không thể tưởng tượng nổi, một cái tiểu nữ hài lại có đáng sợ như vậy sát khí. Nàng, thật đúng là một cái tiểu nữ hài sao? Yuto tiểu rách nàng. Shizukawai không nhịn được nhìn Yuto hỏi. Bất quá không đợi nàng nói xong, Yuto liền chặn lại. Nàng chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, Shizukawai. Nhưng là, nàng chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi. Yuto mặt không đổi sắc nói. Nghe vậy Shizukawai trầm mặc sau đó thở dài nói. Mặc kệ ngươi, chỉ cần không làm gì vượt giới là được. Yên tâm, tiểu rách rất ngoan. Yuto mỉm cười, rất ngoan à, Shizukawai nhưng là biết lúc nãy tiểu nữ hài kia thật sự là muốn giết nàng, muốn đem nàng giải thể. Rất khó tưởng tượng được vị này bề ngoài nhìn xem thuần chân tiểu nữ hài lại có thể có đáng sợ như vậy sát khí. Nàng, đã giết bao nhiêu người a? Haruno cũng không nói gì, nàng thậm chí cũng không dám lên tiếng yên lặng ăn mì sợi. Tại nàng trong mắt Yuto bây giờ là một cái nguy hiểm đối tượng, không phải là nàng cái này tay không tấc sắc nữ nhân có thể quản nổi. Nhất thời, bầu không khí rất quỷ dị. Thấy vậy, Yuto không khỏi thở dài một tiếng. Xem ra lúc trở về, phải dạy cho tiểu rách một ít thưởng thức a. Rất nhanh, Yuto cùng tiểu rách liền ăn xong mì sợi liền rời đi. Buổi gặp mặt hôm nay kết thúc trong nặng nề bầu không khí bên trong. Đợi đến khi Yuto cùng rách rời đi, Shizukawai cùng Haruno mới thở ra một hơi. Ta nói, Shizuka, chan, ngươi cái này học sinh nhân là một nhân vật nguy hiểm a, hắn không phải là Lương Sơn Bạc Vĩ nhân sao? Như thế nào bên người lại có đáng sợ tiểu nữ hài? Vừa mới lúc nãy ta liền có ảo giác là mình muốn chết rồi. Haruno vừa nghĩ tới lúc nãy tình huống mà sợ hãi nói. Không phải nói Lương Sơn Bạc là các bậc thiện nhân chỗ sao, làm sao lại đi ra một cái đại ác nhân a, vĩ nhân. Lương Sơn Bạc, ta cái này mới nghe lần đầu tiên đó a. Shizukawai một mặt nghi hoặc nói. Ngay cả mình học sinh tin tức ngươi cũng không rõ ràng sao. Haruno bất đắc dĩ che chán. Hắn không phải là một cái đại thiếu gia sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là một cái học sinh tốt, có lẽ à, nói tới đây, Shizukawai liền không nói tiếp. Bởi vì nàng phát hiện mình đối với Yuto cũng chỉ có một chút nhỏ hiểu rõ mà thôi. Làm sao đây à, Yukino bên cạnh lại có kẻ nguy hiểm như vậy, ta làm sao có thể an tâm? Haruno bất đắc dĩ nói, yên tâm, nếu hắn là kẻ xấu mà nói, muội muội ngươi đã sớm bị hại, mặc dù hắn có chúng ta không biết bí mật nhưng hắn là người tốt không sai được. Shizukawai vẫn là tin tưởng mình học sinh, nàng ánh mắt tuyệt đối không sai, Yuto đúng là có chút hoa tâm, nhưng là một cái người tốt. Bây giờ cũng chỉ có thể hy vọng ngươi nói đúng a, Haruno bất đắc dĩ nói. Cho dù Yukinoshita gia tộc là Chiba địa chủ, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy tiện trêu chọc một cái vĩ nhân cấp bậc võ sư, bởi vì bọn hắn rõ ràng vĩ nhân chỗ đáng sợ, dù là bình thường vũ khí nóng cũng khó mà làm bị thương bọn hắn. Cho nên đối với việc tìm đối phương nói lý lẽ cái gì cái này nghĩ cũng không cần nghĩ, huống chi đối phương còn là đại gia tộc người thừa kế càng phải cẩn thận. Ai, lần này thật đúng là tệ a, đặc biệt là ở Shizukawai cùng Haruno trước mặt không biết sau này nên làm sao cùng các nàng đối diện đây. Yuto có chút khổ não thầm nghĩ, Shizukawai còn tốt, hắn có thể giải quyết. Về phần Haruno có chút phiền phức. Dựa theo Haruno lý luận, đối với đồ vật yêu thích nàng chỉ có thể đùa bỡn đến cùng, mà chán ghét đồ vật chỉ có thể triệt để đánh tan. Đối với muội khống Haruno tới nói, đối với nàng muội muội có ý tưởng tuyệt đối là nàng chán ghét tồn tại, mà Yuto thuộc về tầng này. Bây giờ tiểu rách biểu hiện ra dạng này, cũng không biết nàng sau này có hay không ngăn cấm Yukino tiếp xúc hắn, mặc dù Yukino có thể không nhất định nghe theo đối phương, nhưng nếu Haruno cường ngạnh mà nói, vậy thì không thể chắc chắn được. Mặc kệ tới đâu hay đến đó a, Yuto thở dài. Mụ mụ, rách làm người tức giận sao? Rách đột nhiên lên tiếng, thần sắc buồn bã nói. Không có a, Jack không có làm gì sai, dù sao ngươi là muốn bảo vệ ta a, bất quá lần sau nên phân biệt iốt là thật vẫn là đùa giỡn mới được phép hành động, rõ chưa? Yuto ôn nhu nhìn xem nàng, cách chương.